Bạn đang nghe truyện Hắc Ám Đồng Nhân hệ liệt chi nhị cực phẩm gia đình, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương. Ninh An hai nàng cuống quýt đứng dậy, chuẩn bị đi hướng vương gia ghế bành, Thành Vương nhỏ giọng nói, bò. Ninh An hai nàng không dám thẳng thân, ngoan ngoãn nghe lời, giống như mẫu cậu giống nhau, bò đến ghế bành trước, cầu đạo, thỉnh vương gia ban long căn, ơn trạch tiện nô. Thành Vương sắc mặt nghiêm, giữ chờ tiện nô, không được dùng tay hoen ố bổn vương, chỉ có thể dùng khẩu, nói xong nhắm mắt lại không hề ngôn ngữ. Ninh An hai nàng nhìn nhau, hai người trong mắt đều là tuyệt vọng thần sắc. Ninh Vũ Tích dùng miệng cắn nổi lên Thành Vương góc áo, lộ ra dây quần. An Bích như một đầu thò lại gần, đem Thành Vương dây quần cắn, nhưng là Thành Vương dây quần có bố mang trói chặt, An Bích như nhất thời cắn không xuống dưới. Ninh Vũ Tích thấy sư muội cắn không xuống dưới, cũng không màng mọi người đang xem, đem mặt cũng tiến đến Thành Vương hạ thể, hai người đem miệng tiến đến Thành Vương háng trước một trận cũng động, quan lựu lựu thịt đô đô hai cái phong mông không che không giấu tiểu biên độ lắc lư, mọi người xem đến môi làm lưỡi khô, hâm mộ không thôi, một phen lăn lộn, Ninh An hai nàng rốt cuộc một nữ cắn một bên lưng quần nút thòng lọng, hướng hai bên một phân, Thành Vương lưng quần nút thòng lọng bị cởi bỏ, hai nàng cùng nhau cắn Thành Vương dây quần, xuống phía dưới lôi kéo. Thành Vương dương cụ giống như một cái sống tôm, nhảy mà bắn ra tới, dừng ở hai nàng trước mặt, chỉ thấy Thành Vương dương cụ thô to cường tráng, dương cụ đầu như trứng gà lớn nhỏ, dù đầu rộng đại, cán thô to thả trường, khổ người tuy không kịp mưa thuận gió hòa, nhưng cũng có này 8-9 phần, hai cái trứng trứng giống như hai viên cực đại đồng hoàng, chôn ở hỗn độn thể mau chi gian, thật là dọa người. Thành Vương tuy rằng vẻ mặt không cho là đúng, nhưng là cương cứng hạ thể vừa lúc biểu đạt Thành Vương hiện tại nội tâm mừng như điên. An Bích Như đều là hắn ái mộ đã lâu nữ nhân, Ninh Vũ Tích càng là mọi người trong mắt tiên tử, hiện tại hai người này phiên hạ tiện mà vì hắn thoát quần, khó tránh khỏi hạ thể có điều động tĩnh. Vũ Nô Bích Nô, hai người thế bổn vương mút một chút. Thành Vương trợn mắt nhìn một chút Ninh An hai nàng, để lại một câu, lại nhắm hai mắt lại. Hai nàng ngẩn ra, không rõ Thành Vương chi ý. Diệp Vũ ngựa tứ xuyên tốt nhất trước một phen chỉ đạo, hai nàng sắc mặt tao hồng, ấn Diệp Vũ xuyên lời nói, thế Thành Vương mút ra, khẩu giao, Thành Vương dương cụ tanh hôi vị truyền nhân lỗ mũi, Ninh Vũ Tích cùng An Bích Như hô hấp đều lại thô nặng, trên mặt lại lần nữa nổi lên đỏ ửng, không hẹn mà cùng cúi người thấu lại đây, đem gương mặt dính sát vào ở Thành Vương dưới háng, sau đó, các nàng liền phản phất có ăn ý dường như, đồng thời hôn môi khởi này căng về sau thường xuyên cho các nàng vui sướng cùng khuất nhục quyền trượng, một cái dùng đôi môi ngậm lấy quy đầu liếm mút, một cái tắc vương đầu lưỡi khẽ liếm hai viên dài rộng tinh hoàng. Quy, hai chỉ mẫu cẩu, các ngươi đây là đang làm gì? Thành Vương mở hai mắt cố tình kinh ngạc chi sắc, đôi tay phân biệt nâng lên nhị nữ cầm, cưỡng bách các nàng ngẩng đầu nhìn chính mình, từ hai song thanh triệt con mắt sáng trung, hắn nhìn đến chính là thuần phục, mềm yếu, lấy lòng cùng ngượng ngùng. Còn có đối với tính ái vô cùng vô tận khát vọng. Thành Vương thỏa mãn mà cười, bàn tay sữa mà đè lại nhị nữ cái ót, lệnh các nàng phân biệt từ hai bên hầu hạ chính mình côn thịt, liền phản phất tâm hữu linh tê dường như. Ninh Vũ Tích cùng An Bích Như đều áp dụng hoành thổi sáo tư thế, từng người há mồm hôn môi nam nhân dương cụ, hai người miệng đối với miệng hợp thành một cái o hình, xa xem tựa như ở hôn môi dường như, kỳ thật là bốn phiến môi cộng đồng ngậm lấy thô dài côn thịt, hơn nữa đầu lưỡi dọc theo thân gậy không ngừng liếm láp, thay phiên kích thích sung huyết quy đầu. Thành Vương thoải mái đến linh hồn đều phải phiêu lên, hưởng thụ hảo sau một lúc, mới dùng nói giỡn ngữ khí tiếp tục treo chọc lên. Ngươi, Ninh mẫu cẩu, nhân xưng tiên tử Ngọc Đức Tiên Phường Võ Tông Tông Chủ. Ngươi, An mẫu cẩu, Bạch Liên Giáo Thánh Mẫu, Miêu Trại Thánh Cô. Các ngươi đều là trên giang hồ vang dội nữ anh hùng. Các ngươi đã từng đều có một cái ý tưởng, chính là phải thân thủ giết chết bổn vương. Đúng không? Nửa tháng tới, ngươi môn đều luôn mồm sẽ không nghe theo bổn vương còn muốn giết chết bổn vương, ngươi xem hiện tại, còn không phải ngoan ngoãn thuận theo, làm bổn vương tính nô lạp, ha ha ha, trả lời hắn chỉ có xích lựu, liếm mút thanh, làm nũng cái mũi hừ hừ thanh, cùng với trầm trọng tiếng thở dốc, hai cái gợi cảm mỹ lệ tiên tử, thánh mẫu, tự hồ hoàn toàn không có nghe thấy Thành Vương đang nói cái gì. Hạng nặng tinh thần duy nhất chú ý, chính là trong miệng ngậm lấy này căng côn thịt, lệnh các nàng ghê tởm thống hận côn thịt, thế nhân nhất định không hiểu, rõ ràng kẻ thù liền ở các ngươi trước mặt, vì cái gì các ngươi không những không giết chết hắn, ngược lại như vậy tích cực, chủ động mà thế hắn mút ra đâu. Này đến tột cùng là vì cái gì đâu? Thành, Vương đắc ý mà phân tích, bởi vì các ngươi vốn dĩ chính là dâm đảng hạ tiện mẫu cẩu, trong xương cốt liền thích thế bổn vương mút ra. Tuy rằng các ngươi vẻ mặt chính phái cùng khinh thường, kỳ thật các ngươi nội tâm là vui mừng vô cùng. Các ngươi hai cái ra vẻ đạo mạo ngụy tiên tử thánh mẫu, hôm nay bổn vương liền phải lột các ngươi dối trá mặt nạ, lộ ra dâm đảng hạ tiện bản tính đi. Đừng trang thành, vương thỏa thuê mãn nguyện, trong lòng tràn ngập không gì sánh kịp kiêu ngạo cảm, nói hảo, hướng các ngươi xử nữ cáo biệt, về sau toàn tâm toàn ý làm bổn vương mẫu cẩu đi. Nói xong, đem Ninh Vũ Tích đầu đẩy đến một bên, ý tứ thực rõ ràng, muốn trước cấp an bích như khai bao. Thành vương lấy ra một cái cảnh thái lam bình sứ, đảo ra một ít sền sệt chất lỏng, bôi trên hắn kia sưng to đến muốn nổ mạnh côn thịt thượng. An bích như hoài cảm thấy thẹn, phẫn nộ mà lại bi tráng tâm tình, đứng dậy đi lên mặt triều thành vương, chậm rãi ngồi vào thành vương hông thượng, dùng tay sờ ở thành vương dương cụ, nhắm ngay chính mình âm hộ huyệt, cắn chặt răng, thân mình bắt đầu dần dần xuống phía dưới trầm, kiều nộn hoa kính bắt đầu một chút đem xâm nhập giả nuốt đi vào. Này căng côn thịt lại là lớn lên vượt quá tưởng tượng, cảm giác thượng đã thọc tiến trong cơ thể hảo một đoạn, nhưng mông lại vẫn như cũ vẫn là cao cao bỏ không, giống như bị một phen sắc bén cưa cắt ra thân thể. An bích như đau đến mồ hôi lạnh ứa ra, trong lòng lại là khuất nhục lại là sợ hãi. Thành vương dương cụ kích cỡ chỉ có thể dùng đáng sợ tới hình dung, nàng quả thực hoài nghi chính mình âm đạo có không cất chứa hạ, có thể hay không bị toàn bộ đâm thủng. Hảo sản a, loại này chậm rãi cắm vào cảm giác thật là quá sung sướng. Thành vương thoải mái thẳng hừ hừ, hưởng thụ quy đầu chen vào khẩn hẹp khe thịt kích thích khoái cảm. Nguyên bản đè lại an bích như bả vai, đôi tay cầm lòng không đậu trượt xuống, bao trùm ở nàng trước ngực kia đối thật lớn đầy đặn vú thượng bừa bãi vuốt ve, kia phình phình no no bóng loáng nhũ thịt thật là lệnh nhân ái không buông tay. Cứ việc song chưởng chỉ có thể cầm một bộ phận nhỏ tròn trịa nhũ cầu, nhưng vẫn là có thể cảm giác được kia kinh người co giãn cùng hiếm thấy kiên quyết. An bích như thừa nhận áp lực đột nhiên sậu tăng, hai chân không tự chủ được run rẩy lên, thân thể giảm xuống càng lúc càng nhanh, đem thành vương côn thịt nuốt vào đi càng nhiều. Lâm Tam, thực xin lỗi. Ta đã tận lực. Thực xin lỗi, trong lòng bi thương kêu gọi ái lang tên, An bích như chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, tê mỏi đến co rút mắt cá chân rốt cuộc vô pháp chống đỡ đi xuống, toàn bộ thân thể mềm mại rốt cuộc hoàn toàn ngã xuống. A, thống khổ bi thiết kêu gọi trong tiếng, cởi truồng trầm trọng ngã ngồi ở đối phương trên người, dư lại ước 1/3 côn thịt lập tức chưa đi đến nàng trong cơ thể. Thô bạo bị bắt mở ra âm đạo bốn phía nhục bích, chừng trứng gà đại quy đầu hung hăng va chạm ở kiều nhu hoa tâm thượng, lại là như vậy đau thấu xương tủy. Rốt cuộc làm đến ngươi. An mẫu cẩu. Thành vương thoải mái đến kêu to, bao nhiêu năm rồi, thành vương vừa đe dọa vừa dụ dỗ, vừa đấm vừa xoa đều không thể được đến an bích như, hiện tại cư nhiên là tự nguyện dâng lên chính mình tấm thân xử nữ, một chút đều không cần chính mình động tác. An bích như liền chính mình đem âm hộ huyệt dâng ra tới, thành vương hưng phấn nhiệt huyết sôi trào, hai tay ôm an bích như mảnh khảnh vòng eo, đem nàng người hướng lên trên nhắc tới, chính mình côn thịt cơ hồ đều rút ra, chỉ còn lại có quy đầu tạp ở hoa kính lối vào. Sau đó hắn bàn tay hơi buông lỏng, trong lòng ngực khối này gợi cảm làm tức giận thân thể lại thật mạnh hạ xuống, đem chỉnh chi côn thịt tẩn căng nuốt hết. Tê tâm liệt phế đau nhức lại lần nữa dũng biến toàn thân. An bích như phát ra càng thêm thê lương tiếng kêu thảm thiết, mỹ lệ mặt đẹp đau hoàn toàn vặn vẹo, đại viên nước mắt mất khống chế trào ra tới. Thế nào? Bị khai bao cảm giác như thế nào? Đưa ngươi cự tuyệt bổn vương đau khổ theo đuổi khi, có hay không nghĩ tới có một ngày sẽ lọt vào loại này báo ứng? Thành, vương trong miệng trào phúng, không ngừng dơ lên an bích như thân thể sau đó buông tay, đồng thời dương cụ điên cuồng ra vào kia, kiều nộn nhục động, hơn nữa nàng thể trọng rơi xuống. Sử mỗi một chút thọc vào rút ra đều hung hăng đâm trúng hoa tâm, an bích như mở đầu là tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, nhưng là nhiều thọc vào rút ra vài lần lúc sau, tiếng kêu bắt đầu biến thành xuân tâm nhộn nhạo rên rỉ, liền an bích như chính mình đều cảm thấy kỳ quái, chính mình tuy rằng không có cùng nam nhân chân chính giao hợp quá, nhưng là đối phong nguyệt việt cũng coi như rất là hiểu biết, ngay cả cùng Lâm Tam đi cửa sau thời điểm, cũng không có hôm nay cùng thành vương giao hợp khi cái loại này khoái cảm tới cấp tốc hơn nữa mãnh liệt. Bị thành vương đưa đẩy vài cái lúc sau, hạ thể truyền đến khoái cảm giống như cả người đều tô đến mau hòa tan rất giống nhau. Bãi bãi bãi, liền đem thân thể cùng tâm đều giao cho trước mắt người nam nhân này tính. An bích như quyết tâm đã định, bỏ xuống trong lòng cái kia kết, buông tâm hưởng thụ nam nhân cho nàng mang đến thân thể thượng sung sướng, 100 nhiều hạ thọc vào rút ra hạ, an bích như hạ thân đã huyết lưu như chú, thành vương dương cụ đỏ bừng như thiết, không sai biệt lắm muốn phóng ra, vì thế một phen đẩy ra an bích như, đã có lạc hồng, có thể ở khế thư thượng thêm chương. An, bích như mắt thấy cũng liền phải đăng đỉnh cao trào, bị thành vương một phen đẩy ra, dâm loạn thân thể rung lên, nhục động lúc đóng lúc mở, lưu luyến thành vương côn thịt, rơi vào đường cùng, cẩu quỳ rạp trên mặt đất, tùy ý sư gia đem mái khẩu xử nữ lạc hồng, đều đều mà đồ ở bộ phận sinh dục lỗ đích thượng, đem khế thư ấn thượng, ấn hạ cái này tà ác dâm quế thiêm chương, thành vương thở hổn hển mấy hơi thở, đem phóng ra dục vọng trấn áp đi xuống, lại móc ra cảnh thái lam bình sứ, đem còn thừa sền sệt chất lỏng toàn bộ đảo đến côn thịt thượng, biểu môi, ý bảo đến Ninh Vũ Tích, Ninh Vũ Tích nhìn đến an bích như tuy rằng thống khổ, nhưng là cuối cùng muốn cao trào phía trước cái kia đều côn thịt không tha mị thái, Ninh Vũ Tích tuy rằng sợ hãi, nhưng vẫn là đối sự tình phía sau có một chút chờ mong. Nếu, muốn, vậy chính mình nhét vào đi a, còn chờ cái gì đâu? Thành vương không chút để ý mà nói, cả người lười biếng dựa ghế thái sư, Ninh Vũ Tích chỉ có thể đỏ mặt, đứng lên, học an bích như phía trước phương pháp, tính toán chính diện ngồi vào thành vương trong lòng ngực. Chậm, đổi mặt trái ngồi giao tư thế. Bối giao mới là mẫu cẩu giao hợp tư thế, chính phù hợp ngươi hiện tại thân phận. Ninh, Vũ Tích theo lời xoay người, hai điều phấn chân phân nhánh đứng thẳng, sự chính mình trọng tâm rơi chậm lại, sau đó vểnh lên quang lựu lựu đại mông, tiến đến thành vương cương cứng dương cụ thượng, nàng chung quanh vạn bãi mỹ mông, bằng cảm giác sờ soạn một lát, cuối cùng đem sớm đã ẩm ướt nhục động nhắm ngay thô to quy đầu, chậm rãi về phía sau tặng qua đi, hai người bộ phận sinh dục thoáng chốc chặt chẽ kết hợp ở cùng nhau, sau đó Ninh Vũ Tích liền như vậy đưa lưng về phía thành vương, chậm rãi ngồi vào hắn trong lòng ngực, thẳng đến hư không âm đạo bị phình lên lửa nóng cảm giác hoàn toàn phong phú, ngay từ đầu có điểm đau, nhưng là thô to côn thịt thọc vào rút ra vài lần lúc sau, khoái cảm dần dần chiếm thượng phong. A, hảo thô, thật lớn, Ninh, Vũ Tích nhịn không được phát ra rên rỉ, dung nhan tuyệt lệ trên má hiện ra một tia mị thái, thành vương từ Ninh Vũ Tích sau lưng vương ra ngón tay, tìm được Ninh Vũ Tích âm phụ, sờ đến Ninh Vũ Tích cao cao xông ra âm đế, điên cuồng khẩy, tâm ám đạo, Ninh mẫu cẩu cho rằng cảnh thái lam bình sứ sền sệt chất lỏng là bôi trơn cùng tráng dương đi, kỳ thật đó là nữ nhân dâm dược, ngọc nữ tô, bổn ứng khẩu phục, hiện tại trực tiếp thông qua côn thịt đưa vào nữ nhân âm đạo, thôi tình tác dụng lớn hơn nữa, dược hiệu phát tác đến càng cấp, hắc hắc, lượng ngươi là bầu trời tiên tử, đều đến lập tức biến kỹ nữ, ngoan ngoãn làm mẫu cẩu đi. Thao ta. Chủ nhân. Mau. Mau thao ta, nhưng, thành vương lại gần chỉ là tìm tòi tay đến nàng trước ngực, xoa kia đối đầy đặn kiên quyết nhục đoàn, một tay khẩy cao cao xông ra âm đế, tùy ý đùa bỡn, hạ thân lại cũng không nhúc nhích. Ta nói rồi lạp, nếu ngươi tưởng thoải mái, liền chính mình động đi. Hắc hắc hắc. Ninh, Vũ Tích không thể nề hà, đành phải trần trụi nửa người trên hơi hơi trước khuynh, không ngừng nâng lên tuyết trắng màu mỡ phong mông, lại thật sâu mà ngồi xuống, để đem côn thịt tận khả năng đưa vào âm đạo cuối, thành vương trong lòng âm thầm vừa lòng, bất quá vẫn bảo trì bất động thanh sắc bộ dáng, mặc cho Ninh Vũ Tích chính mình thở hổn hển trên dưới hoạt động, hưởng thụ trên dưới vuốt ve mang đến khoái cảm. Ân. Ân ân. Cắm vào đi. Chủ nhân. Ân. Dùng sức ái vũ nô, ngồi, đại khái 450 hạ sau, Ninh Vũ Tích khoa trương mà kêu, đem hết toàn lực mà vặn vẹo vòng eo, cổ thỉnh thoảng về phía sau ngưỡng đi, kề sát thành vương ngực, phản phất đã thập phần say mê, hai viên no đủ đại nải càng là loạn rung loạn hoảng, mỗi một chút đều cơ hồ ném tới rồi chính nàng cầm. Con mẹ nó, nhanh như vậy đã kêu thành như vậy. Tiên tử hết mông, liền tao thành như vậy, lần này cần đem ngươi tiên tử mặt nạ xé xuống tới. Thành vương vừa tức giận vừa buồn cười, mạnh mẽ cánh tay đem Ninh Vũ Tích cả người ôm lên, a, chủ nhân ngươi. Làm gì? Làm gì? Ngươi không phải muốn ta dùng sức cắm ngươi sao? Hà tất biết rõ cố hỏi. Thành vương một tiếng nụ cười dâm đảng, dùng sức đem Ninh Vũ Tích thân thể nâng lên, sau đó rút ra côn thịt. Thành thật không khách khí nhắm ngay mông thịt gian co chặt lỗ đít. Không, không. Đừng ở chỗ này. A a a. Ninh Vũ Tích đầu tiên là phát ra đau kêu, ngay sau đó lập tức kinh giác quá lớn thanh, chạy nhanh duỗi tay che lại miệng mình, nhưng là lỗ đít chỗ truyền đến đau đớn vẫn là lệnh nàng cho mày, khuôn mặt đều cơ hồ vặn vẹo, tuy rằng khuyết thiếu bôi trơn, Nhưng trải qua phía trước vài lần giặc tràng, trực tràng đối xâm thể vật cứng đã có điều thích ứng, thực mau tựa như âm đạo giống nhau, giãn ra mở ra gắt gao bao dung ở nguyên cây côn thịt, Thành Vương càng cắm càng là hăng say, liền ở bang, bang, bang, thân thể tiến đánh trung, kia hai viên đầy đặn to mọng vú cũng càng thêm đại biên độ ném động, lệnh người có một loại tùy thời sẽ thoát ly thân thể quẳng ra bên ngoài cơ thể ảo giác, rốt cuộc, Thành Vương một tiếng hét to, thân thể không ngừng run rẩy, nồng đậm tinh dịch cuồn cuộn không ngừng rót nhập Ninh Vũ Tích gian tràn trong vòng, đôi tay gắt gao chế trụ Ninh Vũ Tích eo nhỏ, côn thịt gắt gao duỗi nhập Ninh Vũ Tích lỗ đít nội, hung hăng cắm vào, phản phất liền trứng trứng đều phải nhét vào lỗ đít dường như, Ninh Vũ Tích đã thất thần, ngơ ngác ngồi ở Thành Vương côn thịt thượng, trên mặt hiện ra bị nhục dục khống chế thần sắc, Thành Vương vừa lòng mà một phen đẩy ra Ninh Vũ Tích, sư gia tiến lên, đem Ninh Vũ Tích lạc hồng đồ ở mái bộ lỗ đít, sau đó cũng ở khế thư thượng cái hạ thiêm chương. Thật sản. Thật mẹ nó sản bạo. Thành Vương lớn tiếng hô to, đang ở lúc này, Ninh Vũ Tích kêu thảm thiết một tiếng, che lại hạ thể đầy đất lăn lộn, thống khổ rên rỉ, mọi người vây tiến lên vừa thấy, Ninh Vũ Tích điên cuồng bãi đầu, đôi tay phóng với hạ thân, mảnh khảnh ngón tay cắm vào mái huyệt liều mạng đào lộng, lớn tiếng gọi, ngứa. Ngứa. Ngứa đã chết. Ngón tay càng đào càng lớn lực, phản phất muốn đem mái huyệt nội có thể đào ra đều đào ra, An Bích Như cũng ở ngay lúc này ngã trên mặt đất thống khổ dãy dụa, đôi tay cũng cùng Ninh Vũ Tích giống nhau, cắm vào mái huyệt, điên cuồng đào lộng, phản phất muốn đem toàn bộ âm đạo đào ra ném xuống không cần dường như, Thành Vương xem sau cười to, hay lắm, hóa công đang dược hiệu rốt cuộc tới. Giải dược. Giải dược. Thỉnh chủ nhân ban mẫu cẩu giải dược. Ninh Vũ Tích dãy dụa bò lên thân, hướng Thành Vương cầu xin, trong bất tri bất giác đã không còn vì tự xưng mẫu cẩu mà cảm thấy thẹn. Giải dược tại đây, Ninh mẫu cẩu, ngươi từ trước đến nay lấy. Thành Vương an tọa ở ghế thái sư, nhẹ lay động hạ thân, cái kia bắn tinh lúc sau héo rút dâm căng hoặc lựu lựu mà dính đầy lạc hồng, dâm thủy cùng gian dịch lại bạch lại hồng có hoàng, giống một cái chết xà treo ở Thành Vương dưới háng. Lại xú lại ghê tởm, Ninh Vũ Tích vài bước bò đến Thành Vương hông trước, cầu đạo, thỉnh chủ nhân ban thuốc. Thành Vương chỉ dẫn nói, ngươi há mồm ngậm lấy bổn vương long căn, bổn vương mới nhưng ban thuốc. Ninh Vũ Tích đôi tay đào lộng mái huyệt ngăn ngứa, một bên thuận theo mà đem Thành Vương dương cụ hàm với trong miệng, Thành Vương nước tiểu quan buông lỏng, mạnh mẽ nước tiểu trụ phun ra mà ra, bắn vào Ninh Vũ Tích trong miệng. Nôn. Nước tiểu vừa vào khẩu, một cổ mãnh liệt tanh hôi vị thẳng xỏ mũi khổng, Ninh Vũ Tích ngũ tạng lục phủ cùng kêu lên kháng nghị, quay đầu đi, đem miệng đầy nước tiểu tất cả phun trên mặt đất, ho khan không ngừng. Bang! Thành Vương một cái tát quét tới, tạm thời sát trụ chưa rải xong nước tiểu ý, một lần nữa đem Ninh Vũ Tích đầu nắm khẩn, đem dương cụ duỗi đến Ninh Vũ Tích trong miệng, nước tiểu một lần nữa lấp đầy nàng khoang miệng, cho đến tràn ra, Ninh Vũ Tích vẻ mặt đau khổ. Mở ra cái miệng nhỏ hàm chứa miệng đầy tanh tưởi, vừa không dám phun ra, lại không muốn nuốt vào, nâng đầu, hốc mắt lệ quang chớp động, ai oán mà nhìn Thành Vương, bảy, nôn. Nước, tiểu vừa vào khẩu, một cổ mãnh liệt tanh hôi vị thẳng xỏ mũi khổng, Ninh Vũ Tích ngũ tạng lục phủ cùng kêu lên kháng nghị, quay đầu đi, đem miệng đầy nước tiểu tất cả phun trên mặt đất, ho khan không ngừng. Bang. Thành Vương một cái tát quét tới, tạm thời sát trụ chưa rải xong nước tiểu ý. Một lần nữa đem Ninh Vũ Tích đầu nắm khẩn, đem dương cụ duỗi đến Ninh Vũ Tích trong miệng, nước tiểu một lần nữa lấp đầy nàng khoang miệng, cho đến tràn ra, Ninh Vũ Tích vẻ mặt đau khổ, mở ra cái miệng nhỏ hàm chứa miệng đầy tanh tưởi, vừa không dám phun ra, lại không muốn nuốt vào, nâng đầu, hốc mắt lệ quang chớp động, ai oán mà nhìn Thành Vương hét lớn, nuốt vào, giải dược chính là bổn vương này phao hoàng nước tiểu. Ninh Vũ Tích mắt hạnh trợn lên, nàng nằm mơ đều không thể tưởng được. Giải dược cư nhiên là Thành Vương nước tiểu, về sau mỗi ngày chỉ có thể cầu xin uống Thành Vương nước tiểu mới có thể giải cổ, như vậy biến thái miêu cổ cư nhiên bị Thành Vương phối chế mà thành, Thành Vương đến tột cùng có bao nhiêu biến thái. Ninh Vũ Tích đầy ngập ai phẫn, nhưng là hạ thể ngứa đã đem nàng bước đến huyền nhai bên cạnh, đôi mắt nhắm lại, toàn đương chính mình đặt mình trong vân ngoại, yết hầu chậm rãi buông lỏng, hơi ôm chua xót mà tanh hôi kim sắc chất lỏng, theo thực quản. Chậm rãi hoạt tiếng, Ninh Vũ Tích đầu óc một trận say xe, trước mắt thủy quang lập lòe, tầm mắt mô hồ, nước tiểu hoạt tiếng hết sức, thượng tự chưa giác hương vị, mà khi trong miệng đã không, dư lại miệng đầy dư xú, nhưng là cư nhiên cảm thấy toàn thân thoải mái, Hạ thân không hề ngứa, một bên An Bích Như đã ngứa khó nhịn, bổ nhào vào Thành Vương trước mặt, một ngụm ngậm lấy Thành Vương dương cụ, liều mạng liếm mút. Thành Vương một chân đá đảo An Bích Như, An mẫu cẩu, ngươi còn có hay không quy củ, bổn vương Long Căn là ngươi muốn hàm là có thể hàm sao, ngươi muốn thỉnh cầu. An Bích Như sau thân ngứa đã tới rồi cực điểm, An Bích Như một bên gãi hạ thân một bên đau khổ cầu xin, thỉnh chủ nhân ban thuốc, thỉnh chủ nhân ban thuốc a. Ngươi cái này tiện mẫu cẩu không hiểu quy củ, lần này ngươi không tư cách hàm bổn vương Long Căn, ngươi thả trương đại miệng, bổn vương bắn vào ngươi trong miệng đi, bổn vương vừa rồi đã ban nước tiểu Ninh mẫu cẩu, lại làm Ninh mẫu cẩu phun ra không ít, hiện tại nước tiểu đã không nhiều lắm. An Bích Như quăng vung hôn trướng đầu, thoáng định rồi một chút tâm thần, làm ngứa cảm giác hơi chút áp xuống đi, đôi tay không sai biệt lắm muốn đem mái bộ trảo xuất huyết, nàng bò đến Thành Vương trước mặt quỳ hảo thẳng khởi sống lưng, đầu hướng về phía trước ngưỡng, miệng mở ra, vương đầu lưỡi, nhắm ngay Thành Vương dương cụ, hô. Nước tiểu từ miệng trước bắn ra, trực tiếp bắn vào An Bích trong miệng, An Bích Như cau mày vẻ mặt đau khổ, hỗn hoàng nước tiểu bắn vào An Bích Như trong miệng một cổ tao xú, An Bích Như đã không màng sỉ nhục, từng ngụm mà nuốt vào nước tiểu, hoàn toàn không màng nước tiểu có bao nhiêu xú, nước tiểu bắn ra không nhiều ít, liền đột nhiên im bặt. Thành Vương lắc lắc dương cụ, thở dài nói, hôm nay không uống nhiều ít nước trà, không nước tiểu. An Bích Như uống xong nước tiểu lượng không đủ, không đủ để hóa giải hạ thể quấy rầy, hai chân khép lại, đùi không ngừng cọ sát, ý đồ giảm bớt nhục động nội ngứa cảm. An Bích Như nhìn đến Thành Vương này phó biểu tình, đương nhiên không cam lòng như vậy ngứa không trừ, cái gì cũng không để ý, một phát dựng lên, một ngụm bộ trụ Thành Vương dương cụ, đầu lưỡi tung bay, vận chuyển như luân, nhất thời ở Thành Vương quy đầu chỗ không ngừng đánh vòng, nhất thời lại mạnh mẽ liếm mút, hy vọng có thể ở Thành Vương dương cụ hút ra cho dù là một giọt chất lỏng, vây xem mọi người đều nhìn ra, An Bích Như như vậy sắc bén lưỡi công, khẳng định không phải lần đầu tiên thế nam nhân mút ra, chỉ có trước kia đã làm trăm ngàn thứ, đầu lưỡi mới có thể có hiện tại linh hoạt, hơn nữa chuyên môn nhằm vào nam nhân mẫn cảm vị trí, không ngừng kích thích liếm láp, cùng từ chỉ tình nuôi trong nhà kia hai điều cẩu liếm công có đến liều mạng, Lâm Vãn Vinh tiểu tử này trước kia nhất định không thiếu hưởng thụ đi, có chút Thành Vương dương cụ ở An Bích Như trong miệng dần dần khôi phục phía trước tinh khí thần, sau một lát, lại tinh thần phấn chấn, ý chí chiến đấu sục sôi, ở An Bích Như trong miệng ra ra vào vào, Thành Vương ôm đầu kêu to, quá sung sướng, quá thoải mái lạp, An mẫu cẩu, ngươi đầu lưỡi như thế lợi hại, bổn vương hưởng thụ lạp. Hảo đi, nếu ngươi như thế lanh lợi, bổn vương liền lại cho ngươi giải dược đi. Thành Vương ôm lấy An Bích Như đầu hướng chính mình hạ thể một đưa, dương cụ trực tiếp cắm vào An Bích Như yết hầu, nước tiểu quang buông lỏng, Thành Vương trữ hàng một giọt không dư thừa, toàn bộ bắn vào An Bích Như thực quản. Thành Vương cứ như vậy vẫn luôn đè lại An Bích Như đầu, đem dương cụ đứng vững An Bích Như thực quản, cảm thụ được An Bích Như yết hầu mềm như bông bao vây dương cụ cảm giác, vẫn luôn hưởng thụ loại cảm giác này, thẳng đến dương cụ chậm rãi bình phục biến mềm, lại biến thành một cái chết xà, mới lưu luyến mà từ An Bích Như trong miệng rút ra. An Bích Như trên người cổ độc đã tạm thời khắc chế, mái bộ đã không còn ngứa, hiện thời chính đảo nằm trên mặt đất từng ngụm thở hổn hển. Thành Vương biến thái nội tâm được đến lớn nhất trình độ thỏa mãn, liếm liếm môi nói, hảo, một khi đã như vậy, bổn vương liền vì này hai chỉ mẫu cẩu thi nhập môn lễ. Người tới, thỉnh Long Tiên. Người hầu đi vào đường phủng ra một hộp, trong hộp phóng có một phen roi da, tiên dài chừng hai trượng, toàn thân đen nhánh, tiên thượng nhiễm có đỏ sậm vết máu, nhìn qua hẳn là đánh quá không ít người. Thành Vương cười nói, phàm nhập ta phủ vì nô giả, tất chịu tam tiên nhập môn lễ, bổn ứng từ quản gia thi hành, hôm nay bổn vương hứng thú rất cao, liền từ bổn vương tự mình thi hành. Ninh mẫu cẩu, An mẫu cẩu, bỏ đi áo trên, trần truồng nhận lễ. Ninh, Vũ Tích cùng An Bích Như đã từ vừa rồi dâm ngược trung chậm rãi khôi phục, chúng ma chú giống nhau, rút đi áo trên, trần truồng bò đến Thành Vương trước mặt. Thành Vương chỉ huy nói, An mẫu cẩu, ngươi quỳ rạp trên mặt đất, mông giống vừa rồi phun ớt cây thủy như vậy cao cao quật khởi, hai chân tách ra, đôi tay bẻ ra âm hộ huyệt lỗ đích. Ninh mẫu cẩu, ngươi đứng lên, hạ thể trước cung, hai chân mở ra, đôi tay phủng nhũ, chuẩn bị nhận lễ. Ninh, Vũ Tích, An Bích Như y Thành Vương mệnh lệnh đem tư thế dọn xong, toàn trường mọi người ngừng thở, chờ đợi Thành Vương thi nhập môn lễ. Thành Vương một tay giương lên, roi ở không trung không ngừng đảo quanh, xoay vài vòng trợ lực sau, xuống phía dưới vung lên. Bang! Bang! Bang! Bạch bạch bạch, chớp mắt 6 tiên đã ra. Mọi người cho rằng Thành Vương sẽ một tiên chậm rãi đánh, không nghĩ tới 6 tiên liền phát, tiên đuôi xẹt qua tiếng gió hô hô rung động, trừ đến hai nàng trên người tiên vang, thanh thúy đến làm người hoài nghi không phải roi da trừ ở da thịt thượng thanh âm. Thành Vương dùng tiên thủ pháp đã xuất thần nhập hóa, mọi người xem thế là đủ rồi, hai nàng cắt kêu thảm thiết 3 tiếng, ngất trên mặt đất, chỉ thấy An Bích Như, phía sau lưng trúng một tiên, Phú Hoành trúng một tiên, quan trọng nhất chính là, mái bộ lỗ đít cũng trúng một tiên, mái bộ kim hoàng bị tiên đuôi trừ đến vẫy ra, khắp nơi khẽ động, An Bích Như bị đánh đến tiểu tiện mất khống chế, người đã bởi vì đau nhức đương trường ngất, tuy là đau hôn mê bất tỉnh, nhưng vẫn như cũ bảo trì mông hướng lên trời tư thế. Nước tiểu không ngừng từ dưới thể bắn nhanh mà ra, cái mông cơ bắp một trận co rút, Ninh Vũ Tích tả nhũ hữu nhũ các loại một tiên, tiên đuôi chuẩn xác đánh trúng đầu vú, đệ tam tiên cũng trừ ở mái bộ phía trên, phải biết rằng Ninh Vũ Tích âm đế không có bao bì bảo hộ hơn nữa cao cao nhô lên, nữ nhân yếu ớt nhất bộ vị ngạnh sinh sinh bị một tiên, cũng bị trừ đến tiểu tiện mất khống chế, đương trường ngã quỵ trên mặt đất, tuy rằng đã mất đi tri giác, nhưng thân thể bởi vì cự đau, hạ âm không ngừng run rẩy. Mông ở tràn đầy nước tiểu trên mặt đất không ngừng đỉnh động, Thành Vương cất tiếng cười to, sảng khoái mà ở hai phân khế thư thượng chủ nhân lan thượng ký xuống tên của mình, Triệu Nguyên Hưng, Thành Vương thiêm bãi, buông bút lông, đối Lâm Tam Thê quyến nói, bổn vương phong hào thành tự, bình sinh trước nay lấy chân thành đối đãi, một lời nói một gói vàng, các ngươi thuận bổn vương ý, ấn bổn vương ý tứ dạo phố thị chúng, bổn vương lúc trước đáp ứng liên can công việc, toàn bộ tính toán, quyết không nuốt lời. Nếu các ngươi dạo phố có bội nghịch bổn vương ý tứ, hoặc là tiêu cực dạo phố, đừng trách bổn vương phản diện vô tình. Chúng nữ trầm mặc không nói, thấp giọng thê khóc. Chư, vị khanh gia, viên ngoại, bổn vương hôm nay thu nô một chuyện cần thiết bảo thủ bí mật, nếu bổn vương biết cái nào dám can đảm tiết lộ nửa câu, cả nhà tịch thu tài sản chém hết cả nhà, tuyệt không nương tay. Vậy, xem quan viên cùng thương nhân mỗi người im như ve sầu mùa đông, quỳ xuống một mảnh. Tỏ thái độ nhất định bảo thủ bí mật, Thành Vương uy nghiêm ánh mắt quét một chút mọi người, lại nói, thời gian không còn sớm, Lâm Tam Thê quyến dạo phố thị chúng việc lập tức tiến hành, không được kéo dài, đến nỗi chư vị khanh gia, không ngại trước tiên ở này lâu trung du ngoạn một phen, này thực vì tiên tử lâu, hiện giờ đã chính thức cải danh vì Ngọc Đức Sướng Phường, treo biển hành nghề buôn bán, lầu 4 những cái đó Ngọc Đức Tiên Phường đệ tử, không ít vẫn là thanh quan nhân, nói vậy sẽ không làm chư vị thất vọng. Chờ kia Lâm Tam một chúng thê thiếp dạo phố thị chúng trở về, trừ bổn vương gia nô Ninh An hai điều mẫu cẩu ngoại, mặt khác cùng nhau sẽ tại đây Ngọc Đức Sướng Phường bán mình, chư vị đảo cũng không cần cấp ở nhất thời, Diệp Vũ Xuyên, dạo phố lộ tuyến, cùng với các nàng dạo phố yêu cầu, liền giao cho ngươi. Ngươi đem lần này sự tình làm tốt, gia quan tiến tước sắp tới. Diệp Vũ Xuyên quỳ xuống cất cao giọng nói, thảo dân tuân chỉ. Bò, lên thân. Diệp Vũ Xuyên đắc thế càng rỡ đối Từ Chỉ Tình mệnh lệnh nói, tiểu kỹ nữ, dùng lỗ đít đem một lừa kéo đến lên xuống thang nơi đó đi. Từ Chỉ Tình không dám phản kháng, ngoan ngoãn khom lưng đem trên cổ vòng cổ cùng hai chân gian gậy gỗ một lần nữa khóa ở bên nhau, vẫn duy trì thân thể chiết khấu, lớn nhất hạn độ lộ ra lỗ đít tư thế, đem buộc một lừa xiềng xích lục lạc nhét vào lỗ đít, dùng lỗ đít lôi kéo một lừa dịch đến đại sảnh một góc, cơ quát động tĩnh, sàn nhà chậm rãi xuống phía dưới hàng đi. Đem trên sàn nhà Từ Chỉ Tình cùng một lừa thượng tầng tiên nhi đưa tới lầu một, lạc ngồi yên rùa đen thế nhưng cũng là có thể di động cơ quan, nội thị không biết ở rùa đen thượng ấn động cái gì cơ quan, rùa đen bốn chân văng ra, biến thành bốn cái bánh xe, bị nội thị kéo đi hướng lên xuống thang, nhóm thứ hai hàng đến lầu một, tiêu phu nhân Quách Quân Di bị Diệp Vũ Xuyên ở đầu lưỡi thượng xuyên một cây dây thừng, cùng nàng hai cái nữ nhi cùng nhau đem xiềng xích một chỗ khắc buộc ở tiểu nữ hài Lý Hương Quân lỗ đích gian cài chốt cửa. Liền đầu lưỡi đều xúc không quay về, chỉ có thể mẫu cẩu dường như duỗi đầu lưỡi, bị Lý Hương Quân tiểu lỗ đít nắm đi, Đổng Xảo Xảo ở phía trước dẫn đường, Lý Hương Quân dùng lỗ đít nắm tiêu gia mẹ con ba người, mới vừa bị nước lạnh bát tỉnh, lỗ đít còn ở chảy xuôi tinh dịch Ninh Vũ Tích, An Bích Như mẹ cẩu dường như cùng tiêu gia mẹ con giống nhau tứ chi chấm đất bò sát đi theo tiêu gia mẹ con phía sau, Dương Vật vẫn luôn ở tiếu thanh tuyền tiểu huyệt thọc vào rút ra côn luân nô đi theo cuối cùng. Mấy nữ nhóm thứ ba hàng đến lầu một, chúng nữ tề tụ lầu một tập trung, Diệp Vũ Xuyên đối chúng nữ mặc thụ tùy cơ hành động, làm chúng nữ từng người mặc giáp trụ, cuối cùng kiểm tra chúng nữ phục sức hay không ấn Thành Vương ý tứ mặc, xếp hàng xong, hết thảy ổn thỏa, Diệp Vũ Xuyên ý bảo quy cùng đề cử khai thực vì tiên đại môn, cử quy công hữu nhãn lực kịp thời đẩy ra, thực vì tiên, đại môn, làm quan môn chúng nữ có thể phương tiện đi ra ngoài, kim lăng mọi người đã sớm đối, thực vì tiên, biến cố tò mò vạn phần, chẳng sợ, thực vì tiên, đóng lại môn, vẫn là có đống lớn nhàn hán lưu manh vây quanh ở cửa, suy đoán, thực vì tiên, hiện giờ nói sự người đem kim lăng có uy tín danh dự thân hào tài tử thỉnh đến tửu lầu có chuyện gì. Thực vì tiên, đại môn một khai, bên trong cánh cửa chúng nữ trần trụi thân thể tức khắc lõa lồ ở một chúng nhàn hán trước mắt, đứng mũi chịu sào, là bụng nhỏ phồng lên, hiển nhiên đã mang thai nhiều tháng ra Vân công chúa Tiếu Thanh Tuyền, vị này nhân gian tuyệt sắc bụng to mỹ thiếu nữ chính hạ thể trần trụi bị Côn Luân Nô nâng chân cong, Côn Luân Nô đen nhánh như mực thô dài dương vật thình lình cắm ở công chúa điện hạ tiểu huyệt, đem nàng âm đạo căng ra thành tròn tròn o hình, Tiếu Thanh Tuyền mặt mang mỉm cười, dùng chuông bạc thanh âm hướng trên đường người đi đường tuyên bố thực vì tiên tửu gia sữa vì ngọc đức xướng phường, hoan nghênh mọi người tiến đến thăm, khai trương trong lúc có rất nhiều ưu đãi vân vân, ra Vân công chúa Tiếu Thanh Tuyền phía sau, đôi tay khảo ở liền cổ một công thượng, tiểu huyệt cùng lỗ đít còn cắm miếng linh trần truồng thiếu nữ, đông đảo nhàn hán cũng không xa lạ. Kia không phải, thực vì tiên, lão bản nương, kim lăng truyền kỳ nhân vật Lâm Tam ca lão bà Đổng Xảo Xảo sao? Chỉ thấy Đổng Xảo Xảo trước ngực treo cái hộp gỗ phóng đầy ngọc đức xướng phường tuyên truyền đơn, chính hướng vây xem đám người phái phát, cầu xin bọn họ lấy đi trước ngực tuyên truyền đơn, như vậy Đổng Xảo Xảo đầu vú sức kéo mới có thể giảm bớt, hiện tại xuyên qua đầu vú hệ rễ thật nhỏ xiềng xích cơ hồ đem Đổng Xảo Xảo đầu vú kéo thoát, Đổng Xảo Xảo gian nan ưỡn ngực chống đỡ hộp gỗ trọng lượng, trên mặt bài trừ một tia mỉm cười, về phía trước cất bước, không nghĩ tới, thực vì tiên, lão bản nương là quan đít ở nhà mình tửu lầu chiêu đãi khách nhân, nhút nhát sợ sệt đi theo Đổng Xảo Xảo phía sau đi ra tửu lầu chính là 13-14 tuổi cởi truồng tiểu nữ hài, có nhận thức nữ hài nhàn hán lớn tiếng nói ra nữ hài thân phận, Ngọc Đức tiên phường nhất được sủng ái tiểu đệ tử, Lâm Tam ca gấp đôi yêu thương cô em vợ Lý Hương Quân, tiểu Hương Quân đôi tay bị trói ở sau lưng, dùng lỗ đít gian xuyên dắt ra ba điều quan môn mẫu cẩu. Lớn tuổi nhất cái kia mẫu cẩu, tiểu huyệt chung quanh thậm chí liền mông phùng đều mọc đầy hắc mao, nhìn qua phá lệ dâm đảng, làm người khó mà tin được nàng chính là Tiêu gia khoan lái người, lấy trinh tiết nổi tiếng hậu thế Tiêu phu nhân Quách Quân Di, mà tuổi ấu tiểu kia hai điều mẫu cẩu, không phải Tiêu phu nhân kia đối hòn ngọc quý trên tay Tiêu Ngọc Sương, Tiêu Ngọc Nhược lại là ai? Tiêu gia mẹ con ba người đều mẫu cẩu dường như phun đầu lưỡi. Đầu lưỡi thượng xiềng xích thế nhưng là buộc ở Lý Hương Quân lỗ đích gian cài chốt cửa, đi theo Tiêu gia tam mẹ con phía sau, là một cái cung trang nữ tử, nàng này mặt mang mặt nạ, đỉnh đầu lụa mỏng, thấy không rõ khuôn mặt, một tịch áo lụa lộ ra cổ không dính khói lửa phàm tục gợn sóng tiên khí, nhưng là đôi tay bị ninh đến phía sau dùng dây thừng gắt gao buộc chặt, nửa người dưới trần truồng, bụng nhỏ trước xuyên một cái đai lưng rủ xuống chín điều tô lưu, mỗi một cái tô lưu phía cuối đều cột lấy một cái đồng chất lục lạc. Theo nữ tử đi đường, len ca len ken mà vang cái không ngừng, chiều dài vừa mới đến nữ tử này âm phụ hạ đoan, nữ nhân này quan mông, một mảnh tuyết trắng cao cao phồng lên âm phụ thượng, bắt mắt mà đâm hai cái màu đỏ tươi tự, vũ nô, kiều nộn đến giống trẻ con làn da da thịt ở chỗ này một phân thành hai tách ra một cái mê người cái khe mũi nhọn nổi lên một khối ngón cái vòng tròn lớn hình tròn vật đỉnh cư nhiên nữ nhân mẫn cảm nhất âm đế. Kia trần trụi âm hạch không có bao bì bao vây đột ngột mà duỗi ra tới, bị hành tẩu đông đưa chuông đồng không ngừng chụp đánh, âm đế theo chủ nhân từng ngụm thở dốc, không ngừng trên dưới rung động, mỗi một lần chuông đồng cùng âm đế va chạm, đều sẽ làm nữ tử toàn thân một trận khẩn trương, cái mông bởi vì khẩn trương cơ bắp dùng sức, hình thành một cái giống má lúng đồng tiền giống nhau tiểu lỗ lõm, âm đế phía dưới mái huyệt đại đại mở ra. Nếu nhìn kỹ thậm chí có thể nhìn đến niệu đạo khổng đang khẩn trương mà co rút lại, chảy ra dâm dịch rút ti đã kéo thật sự trường rất dài, hơn nữa lỗ đít chỗ cũng có sền sệt màu trắng chất lỏng chậm rãi chảy ra, cùng mái huyệt rút ti dâm dịch giao truyền tin tức đến mặt đất, để lại một cái dâm quế ướt tích, nữ tử tưởng thả chậm bước chân xuyển khẩu khí, nhưng là có không dám dừng lại, lão đảo mà đi theo Tiêu gia tam mẹ con phía sau, thần bí nữ tử phía sau chính là một vị khác đại danh đỉnh đỉnh nghê thường công chúa. Kim Lăng ngày xưa Thanh Lâu hoa khôi, năm đó Tần Tiên Nhi ở Thanh Lâu bán rẻ tiếng cười thời điểm, rốt cuộc có hay không người trở thành nàng nhập mạc chi tân, thưởng thức đến vị này tuyệt sắc hoa khôi tiểu huyệt cùng lỗ đít, này vẫn luôn là Kim Lăng người nói chuyện say sưa đề tài, mà hiện tại, không cần mọi người đi não bổ suy đoán Tần Tiên Nhi tiểu huyệt cùng lỗ đít cái dạng gì, bởi vì vị này quý vì công chúa trước Thanh Lâu hoa khôi giống những cái đó dâm tiện đồ đĩ nửa người dưới trần như nhộng bị trói ở một lừa thượng. Đem nàng tiểu huyệt cùng lỗ đít tất cả lõa lồ bên ngoài, nghe thường công chúa miễn cưỡng cười vui, mãn nhãn thu ba mà nhìn bên người vây xem mọi người, mà đem cục lấy hạ thể trần trụi Tần Tiên Nhi một lừa lôi ra tới, lại không phải người kéo xe súc vật, mà là một cái không biết xấu hổ quan đít, đem đầu cùng chân khóa ở bên nhau, lỗ đít hướng lên trời thiếu nữ, kia chiếc thoạt nhìn thực trầm trọng một lừa thế nhưng là bị cái này cởi truồng thiếu nữ dùng lỗ đít lôi ra tới, cái này thiếu nữ ăn mặc một thân tố y, trước ngực bị cắt đi hai cái đại động, hai chỉ vú lắc lư lộ ra tới, cơ hồ dán tới rồi thiếu nữ mặt, che khuất thiếu nữ nửa trương mặt đẹp, hạ thân váy áo mông chỗ cũng cắt một cái động lớn, lộ ra mông, có mắt sắc tráng hán nhận ra cái này tiểu huyệt lại hắc lại tùng cởi truồng thiếu nữ chính là đại danh đỉnh đỉnh thiên hạ đệ nhất tài nữ Từ Chỉ Tình, đi theo Tần Tiên Nhi một lừa mặt sau, quang mông bò ra tới một cái miêu trang nữ tử, chỉ thấy nàng thượng thân miêu gia nữ trang, quan đít, cái này quan đít mẫu cẩu bò sát nữ tử mặt mang mặt nạ, đỉnh đầu lụa mỏng, thấy không rõ khuôn mặt, hình thái vũ mị mê người. Làm người vừa thấy liền có loại đem nàng lột sạch tùy ý chà đạp xúc động, nhưng là mọi người vẫn là đem ánh mắt nhìn chăm chú miêu trang nữ tử kia đầy đặn cái mông trung gian bạch quan lấp lánh mái bộ, sáu cái kim hoàn chỉnh tề đối xứng mà khấu ra miêu trang nữ tử lớn nhỏ môi âm hộ, để cho người chịu không nổi chính là âm đế chỗ cư nhiên cũng chế trụ một cái kim hoàn, đem muốn xúc tiến bao bì thịt mầm chặt chẽ dắt lấy, bất lực mà bại lộ ở trước mặt mọi người, âm đế kim hoàn mơ hồ có chữ viết, một cái dây thường xuyên qua cái này kim hoàn. Một đầu liền ở phía trước Tần Tiên Nhi một lừa phần sau đỉnh điểm thượng, một khác đầu lại liền ở sau người Lạc Ngưng dưới tòa đại rùa đen quy trên cổ, mặt khác miêu trang nữ tử trước ngực miêu trang chỗ lộ ra hai điều tế dây thừng, hai điều về một chỗ khác cột vào một lừa bên trong đĩa quay phía trên, vây xem mọi người không cần đoán đều biết, nữ tử trước ngực hai điều dây thừng trói chặt nữ tử cái gì bộ vị, một lừa dựa vào xuyên qua âm đế hoàng dây thừng lôi kéo mặt sau đại rùa đen đi tới, miêu trang nữ tử đã bị âm đế hoàng xuyến ở một lừa cùng đại rùa đen chi gian, một lừa cao mà đại rùa đen thấp, nếu nữ tử bò đến quá nhanh tới gần một lừa, dây thừng gắt gao ngăn chặn miêu trang nữ tử mái bộ hung hăng cọ sát, nếu nữ tử bò quá chậm, tắt tới gần đại rùa đen. Âm đế sẽ bị hung hăng liên lụy, nữ tử bổn có thể bò đến một cái thích hợp dây thừng độ cao sau đó ấn một lừa đi tới tốc độ đều tốc bò sát, nhưng là trước ngực dây thừng lại liền ở một lừa đĩa quay thượng, đĩa quay chuyển động khi tùng một chút khẩn một chút mà tác động nữ tử bộ ngực sử chi không thể ấn đều tốc độ bò sát, nữ tử bò sát khi bị trước ngực dây thừng liên lụy, mái bộ bị một khác điều dây thừng nhất thời cọ sát nhất thời liên lụy, nữ tử không bò rất xa, cũng đã kiều xuyển liên tục. Xuyên qua âm đế hoàng dây thừng đã ướt át, mặt trên để lại một tầng bạch bạch bọt biển, áp trục kim lăng không người không biết không người không hiểu tài nữ Lạc Ngưng, nàng thượng thân ăn mặc trắng thuần la sam, trước ngực khai một cái động lớn, quan đít ngồi ở một đầu đại rùa đen thượng, rùa đen quy đầu duỗi ra co rụt lại ở Lạc Ngưng tiểu huyệt cắm vào rút ra, mỗi một lần thọc vào rút ra, đều sẽ từ Lạc Ngưng tiểu huyệt mang ra một chùm dâm thủy, tiểu huyệt bị quy đầu nhét đầy, Lạc Ngưng cái này tiểu thư khuê cát. Đối như vậy bại lộ thân thể hành vi đặc biệt kháng cự, dạo phố một chúng nữ tử cũng không dám che lấp bộ ngực hạ thể, duy độc Lạc Ngưng tỳ bà gắt gao ôm ở trước ngực, chặn bộ ngực sữa, nhưng vô pháp che lấp hạ thân thọc vào rút ra rùa đen đầu, đạn không thành làn điệu nhạc khúc, Diệp Vũ xuyên hô qua một cái hiểu biết lưu manh, tắt một tiểu tráng bạc vụn qua đi, thấp giọng phân phó vài câu, kia lưu manh đôi mắt tỏa ánh sáng, cuống quýt không ngừng ứng, đứng ở đang ở bị côn luân nô thao dâm thủy bốn phía Tiếu Thanh Tuyền bên người. Lớn tiếng giới thiệu chúng nữ thân phận, hơn nữa trọng điểm tuyên dương này đó nữ nhân đều là kia phản quốc nghịch tặc Lâm Tam Nhi thê thiếp, triều đại lấy nho lập quốc, bình thường nữ tử, đừng nói là trước mặt mọi người lõa lồ hạ thể, đó là không cẩn thận lộ ra cẳng chân cánh tay, cũng đã là có thương tích phong hóa, này đó nhàn hán khi nào gặp qua bực này hoang dâm kính chiếu ảnh nhi, ngày thường ngẫu nhiên có một hai cái dâm phụ cùng gian phu thông dâm bị trảo cưỡi một lừa, dạo phố thời điểm cũng che che giấu giấu. Sẽ không đem nữ nhân hạ thể hoàn toàn lõa lồ ra tới, mà hôm nay, thực vì tiên, ra tới mấy người phụ nhân, lại một đám đều đem nữ nhân nhất mắt cỡ sinh thực khí quan lõa lồ bên ngoài, làm chúng nhàn hán nhìn một cái no, càng làm cho chúng nhàn hán cảm thấy kích thích chính là này mấy người phụ nhân một đám thân phận bất phàm, Kim Lăng thương giới đầu sỏ Tiêu phu nhân cùng nàng hai cái nữ nhi, đã sớm là toàn Kim Lăng nhàn hán ý dâm đối tượng tạm thời bất luận. Kim Lăng Tổng đốc Lạc Đại Nhân Thiên Kim là chúng nhàn hán chỉ có thể nhìn lên tồn tại, đến nỗi hai vị công chúa, chính là hoàng thất hậu duệ quý tộc, thân phận địa vị càng là cao không thể nói, duy nhất bình phàm nhân gia xuất thân Đổng Xảo Xảo vẫn là truyền kỳ danh nhân Lâm Tam Ca cái thứ nhất thê tử, có thể nhìn đến này đó nữ nhân bổn hẳn là chỉ có các nàng phu quân Lâm Tam Tài có thể nhìn đến tư mật xấu hổ chỗ, như thế nào không cho chúng nhàn hán kích động hưng phấn, thiên A, Ta trước kia còn mang bội phục kia Lâm Tam, cho rằng hắn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng tài hoa bất phàm, không nghĩ tới hắn lén thế nhưng là như thế dâm loạn người. Ăn, mặt trách nát nho sam nghèo túng thư sinh chính khí lẫm nhiên, chỉ là đôi mắt không rời quan mông mẫu cẩu dường như Tiêu gia mẹ con ba người, trọng điểm càng là nhìn chằm chằm Tiêu gia mẹ con âm hộ hậu môn, nước miếng đều mau chảy ra, mệt kia Tiêu phu nhân xưa nay lấy trinh tiết nổi tiếng hậu thế, lại không nghĩ nàng thế nhưng sẽ cùng chính mình hai cái nữ nhi cùng thờ một chồng, thật sự không biết xấu hổ. Hắc, hắc, không biết giường đệ phía trên, kia Lâm Tam cùng Tiêu gia mẹ con điên loan đảo phượng thời điểm, dương vật từ mụ mụ mao huyệt rút ra lập tức cắm vào nữ nhi nộn âm hộ, là trung cái gì tư vị? Nghèo túng thư sinh bên người lưu manh vẻ mặt suy nghĩ bậy bạ. Ha, ha, thế nhưng đem Tiêu gia mẹ con đầu lưỡi buộc ở phía trước cái kia tiểu cô nương lỗ đít nút lọ thượng, chủ ý này thực sự thiên tài, không biết là vị kia nhân huynh cân nhắc ra tới. Phe, phẩy cây quạt hoa hoa công tử rung đùi đắc ý tán thưởng không thôi, lớn tiếng đàm luận bởi vì trần truồng lỗ đít tắt nút lọ dạo phố thị chúng mà cảm thấy thẹn đến không dám ngẩng đầu cởi truồng tiểu cô nương Lý Hương Quân nghe được vây xem người có người nói tới nàng. Xấu hổ quan lựu lựu thân mình hồng như là nấu chín đại tôm, lỗ đít truyền đến trướng đau làm tiểu cô nương thói quen tính kẹp chặt lỗ đít, làm ra một cái bị huấn luyện quá trăm ngàn thứ, đã hình thành phản xạ có điều kiện đặc thù tần suất, quan mông tứ chi chấm đất mẫu cẩu dường như bò ở Lý Hương Quân phía sau Tiêu gia mẹ con cảm giác được đầu lưỡi xiềng xích truyền đến tín hiệu, bị dạy dỗ tốt thân thể ở tinh thần phản ứng lại đây phía trước, bản năng hành động lên, ở gần trăm ngàn hán lưu manh vây xem hạ. Tiêu gia mẹ con cùng nhau huấn luyện có tố chỉnh tề nâng lên một cái chân sau, mẹ con ba người giữa hán kia nói làm người suy nghĩ bậy bạ khe thịt hơi hơi liệt khai, theo sau sáng lấp lánh kim hoàng nước tiểu từ mẹ con ba người khe thịt trung phun tới. Phúc, Tiêu gia mẹ con mẫu cẩu đi tiểu thời điểm, các nàng phía sau truyền đến đánh rắm thanh âm, mọi người quay đầu nhìn lại, lại là đầy người tiên khí nhưng quan mông cung trang nữ tử nhìn đến phía trước Tiêu gia mẹ con trước mặt mọi người đi tiểu, tâm thần kịch chấn dưới lỗ đít buông lỏng. Chẳng những thả một cái vang thí ra tới, càng có một đại thang tanh hôi tinh dịch từ vị này liền tính quan đít lộ ra lỗ đít cũng như củ tiên khí nghiêm nghị cung trang nữ tử lỗ đít phun tới, vây xem người sôi nổi giấu mũi, có kia không chê dơ lưu manh còn ở lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, kêu to lại đến một cái, phía trước Tiêu gia mẹ con rải xong nước tiểu, ý thức mới phản ứng lại đây chính mình rốt cuộc làm cái gì, tuổi nhỏ nhất Tiêu Ngọc Nhược xấu hổ nhịn không được khóc thành tiếng tới, chính là hiện giờ thân bất do kỷ. Tiêu gia mẹ con cũng chỉ có thể theo Lý Hương Quân lỗ đít lôi kéo, quan mông tại đây đám người hy nhương trên đường cái dạo phố thị chúng, miêu trang nữ tử như củ mẫu cẩu dường như trên mặt đất tùng một bước khẩn một bước mà bò. Cuối đầu nàng thấy không rõ chung quanh nhàn hán nhóm biểu tình, chỉ có thể nhìn đến nhàn hán nhóm đầu gối dưới, vãn tích nàng khinh thường nhìn lại nhàn hán lúc này thế nhưng có vẻ cao cao tại thượng, chỉ có tại đây trên đường cái quan mông truy đuổi dây thừng, lưỡng lự nàng là như thế hạ tiện. Như thế chật vật, Lạc Ngưng vốn là quan gia thiên kim, Lạc đại tổng đốc ái nữ, xưa nay đó là lõa ra cánh tay cũng không chịu, hiện giờ quan mông ngồi ở rùa đen thượng, âm đạo quy đầu duỗi ra co rụt lại thọc vào rút ra không ngừng, càng không xong chính là hai chân bị mai rùa tách ra, nàng bị rùa đen quy đầu căng ra tiểu huyệt không hề che lấp bị vây xem nhàn hán lưu manh nhìn cái không còn một mảnh, Lạc Ngưng lại thẹn lại cấp, đem tỳ bà ngăn trở tiểu huyệt, nhưng là bộ ngực sửa lại lộ ra tới. Chật vật mà lại đem tỳ bà ấn ở trước ngực, tùy ý tiểu huyệt bại lộ ở vây xem lưu manh trước mắt, nhưng cố tình âm đạo bị quy đầu cọ sát, từng đợt mất hồn khoái cảm làm Lạc Ngưng mất hồn mất vía, trong tay tỳ bà càng thêm không thành làn điệu. Ngươi, nói cái kia quan đít dùng lỗ đít người kéo xe tao hóa chính là thiên hạ đệ nhất tài nữ từ chỉ tình. Không thể nào, các ngươi xem nàng âm hộ hắc thành dáng vẻ kia, ít nhất bị người thao quá mấy ngàn lần đi. Phố đông cái kia bán mười mấy năm âm hộ lão kỹ nữ âm hộ đều không có nàng như vậy hắc. Hắc, hắc. Thiên hạ đệ nhất tài nữ sao, nói không chừng từ đại tài nữ có thể có hôm nay cái này thanh danh, chính là nàng bồi những cái đó tài tử danh sĩ lên giường mới đổi lấy thổi phồng. Thiên hạ đệ nhất tài nữ, ta xem cải danh thiên hạ đệ nhất kỹ nữ còn kém không nhiều lắm, lấy lão phu nhiều năm phong nguyệt kinh nghiệm tới xem. Từ đại tài nữ bị nam nhân thao quá số lần có thể so giống nhau thanh lâu sướng kỹ nhiều không ngừng một bậc. Phía, trước quan thân mình dùng lỗ đít kéo động một lừa từ chỉ tình đương hồi lâu quân kỹ tính nô, thân thể sớm bị dạy dỗ thành không biết liêm sĩ kỹ nữ, nghe được vây xem nhàn hán nhóm đối nàng bình luận, trong lòng cảm thấy thẹn, nhưng thân thể lại không chịu khống chế hưng phấn lên. Khi hai mảnh thâm hắc sắc môi âm hộ trung gian không ngừng chảy ra dính hoặc dâm dịch, vẫn luôn bị kéo động một lừa không biết bị xúc động cái nào cơ quan. Nguyên bản lùi về hai căn dương cụ một lần nữa vươn tới cắm vào không thể động đậy tần tiên nhi tiểu huyệt cùng lỗ đít trung. Chỉ là lần này không cần tần tiên nhi chủ động vuốt ve, nàng âm đạo dương vật giả liền theo bánh xe lăn lộn ở nàng âm đạo không ngừng thọc vào rút ra, đem cuồn cuộn không ngừng nước tiểu bơm tiếng lỗ đít. Tần tiên nhi đã muốn chịu đựng âm đạo dương vật giả thọc vào rút ra mang đến khoái cảm, lại muốn nhịn xuống lỗ đít truyền đến càng ngày càng cường liệt liền ý, không rảnh bận tâm chung quanh nhàn hán nhóm nhìn chằm chằm nàng tiểu huyệt lỗ đít kia sắc mị mị ánh mắt, sắc mặt đỏ bừng đổng xảo xảo đi theo tần tiên nhi một lừa bên cạnh, mị nhãn như tơ, kẹp miếng linh tiểu huyệt cùng lỗ đít không ngừng kẹp mút, dâm thủy róc rách đem bắp đùi tẩm ướt dầm dề. Dưới ánh mặt trời phản xạ ra sáng lấp lánh quang mang, bị Côn Luân Nô ôm vào trong ngực Tiếu Thanh Tuyền đôi tay phủng tròn trịa bụng, e sợ cho thương đến Ái Lan lưu lại huyết mạch, chính là Côn Luân Nô kia thiên phú dị bẩm đen nhánh đại dương vật không ngừng ở nàng âm đạo cắm vào rút ra, mỗi lần đại dương vật cắm vào tới, quy đầu đều sẽ vẫn luôn đỉnh đến tử cung khẩu, cái loại này mãnh liệt đến cực điểm tính khoái cảm là cùng Ái Lan giao hợp thời điểm chưa bao giờ cảm nhận được. Không nghĩ tới ra Vân công chúa thế nhưng như thế hạ tiện, bị Côn Luân Nô cắm vào cũng sẽ có khoái cảm. Hắc, hắc, các ngươi xem, Ra Vân công chúa tiểu huyệt bị Côn Luân Nô hắc dương vật căng đến thật lớn a, không biết Ra Vân công chúa nếm chịu quá Côn Luân Nô hắc dương vật lúc sau, có thể hay không đối Lâm Tam tiểu kê ba không cảm giác a. Hoa, mau xem, chúng ta nói Ra Vân công chúa thời điểm, Ra Vân công chúa tiểu huyệt liền sẽ kẹp chặt Côn Luân Nô hắc dương vật đâu. Ở, mọi người cười vang nghị luận trong tiếng. Tiếu Thanh Tuyền cầm lòng không đậu kẹp chặt tiểu huyệt, ở thực tâm khắc cốt mãnh liệt khoái cảm hạ, từ nhỏ huyệt chỗ sâu trong phun ra đại cổ âm tinh, ở trước mắt bao người từ hàm chứa hắc dương vật tiểu huyệt phun ra một cổ kim hoàng nước tiểu, nàng bị Côn Luân Nô thao nước tiểu, dâm loạn dạo phố từ cải danh vì Ngọc Đức xướng phường, thực vì tiên, tửu lầu bắt đầu, một đường dọc theo nhất náo nhiệt đường phố tiến lên. Xem giả như mây, chúng nữ còn chưa đi ra một cái phố, đột nhiên một con khoái mã chạy như bay tới. Cưỡi ngựa truyền lệnh quan tay cầm lệnh kỳ lớn tiếng truyền lệnh, thành vương lệnh. Thành vương phủ thân binh lập tức tan mất ngụy trang, mang tề quân bị, hỏa tốc hồi kinh, kỳ cạn khởi hành, không được có lầm. Vây xem mọi người một chút yên lặng, giải khai trên người nhất bên ngoài bá tánh quần áo, lộ ra bên trong bóng lưỡng y giáp, ở dạo phố chúng nữ ngạc nhiên nhìn chăm chú hạ, mặc giáp trụ lên ngựa, liệt trận ra khỏi thành, nháy mắt. Toàn bộ Kim Lăng thành trống không, dư lại chúng nữ dạo phố đội ngũ lẻ loi mà ở đường cái trung ương, lúc này, chỉ thấy Trạng Nguyên Lang Tô Mộ Bạch cưỡi ngựa thẳng đến dạo phố đội ngũ mà đến, vừa đi vừa hô. Đình chỉ dạo phố! Đình chỉ dạo phố! Lập tức! Lập tức mang Lâm Tam Thê Thiếp hồi thực vì tiên tử gia, mau! Lập tức cởi bỏ Lâm Tam Thê Thiếp trói buộc, mau! Hồi thực vì tiên tử gia, lão hoàng đế tỉnh! Thành vương gia muốn lập tức nhíp người hồi kinh, dạo phố đội ngũ thủ lĩnh Diệp Vũ Xuyên kinh hãi, lập tức mệnh quy công cởi bỏ chúng nữ trói buộc, xua đuổi chúng nữ về tới thực vì tiên tử gia. Thực vì tiên tử gia đã loạn thành một đoàn, người hầu luống cuống tay chân thu thập hành trang đồ tế nhuyễn, chúng nữ cũng ở Diệp Vũ Xuyên ra mệnh lệnh, mặc vào bình thường y trang, hồi phục vốn dĩ khí chất tướng mạo. Sau lại, chúng nữ từ Diệp Vũ Xuyên trong miệng biết được, thành vương trong miệng theo như lời dạo phố, cũng không phải thật muốn chúng nữ dạo phố thì chúng, chỉ là tưởng nhục nhã chúng nữ, thưởng thức chúng nữ dạo phố chịu nhục biểu tình thôi, vây xem quần chúng toàn bộ là thành vương thân binh giả trang, thành vương mới sẽ không tiện nghi Kim Lăng dân chúng, làm dân chúng xem trận này hương diễm dâm uế dạo phố tú, trong thành bá tánh đã ở dạo phố trước đã bị thành vương thanh tràng, ở đây xem dạo phố không phải thành vương thân binh, chính là thành vương tâm phúc, không có thành vương cho phép, khẳng định sẽ không tiết lộ nửa câu, chúng nữ biết chính mình trò hề không có ở bá tánh trước mặt biểu lộ, hơn nữa sẽ không tiết lộ đi ra ngoài, an tâm không ít, lại nghe nói lão hoàng đế đã tỉnh lại, thành vương đối này tất nhiên có điều cố kỵ, đối chúng nữ nhất định sẽ không quá phân, rốt cuộc lão hoàng đế còn ở, cái này thành vương liền thành không được hoàng đế, hơn nữa thành vương là tạo phản xung quân người, hiển nhiên không thể muốn làm gì thì làm. Ai, coi như này nửa tháng đã phát một giấc mộng đi, lão hoàng đế tất nhiên đặc xá Lâm Tam tội lỗi, về sau còn có thể cùng Lâm Tam ca, hì hì, vì thế Lâm Tam thê thiếp nhóm yên tâm lại đi theo thành vương bắc thượng hồi kinh. Bạn đang nghe truyện Hắc Ám Đồng Nhân hệ liệt chi nhị cực phẩm gia đình, thực hiện audio duy nhất tại website.giacmovien.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.